Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, quốc gia kiện tướng cấp vận động viên. 11:28 tăng lên 1 giây, chính là 10:28. Bản chép tay so điện kế bình thường phải chậm hơn không? 24 giây, nói cách khác, nếu như dùng điện kế, Lã Bố tốc độ đại khái là tại 10:52 tả hữu. Ngoan ngoãn Long Đông, cái này đều đạt đến cấp quốc gia kiện tướng thể dục thể thao tiêu chuẩn. Đồng thời đây vẫn chỉ là cơ sở kỹ thuật phương diện bên trên có thể tăng lên hiệu quả a. Lã Bố năm nay mới bao nhiêu lớn a? Vừa rồi nghe Tiểu Quân nói, giống như mới chỉ có 17 tuổi. Hiện tại còn lâu mới có được đến thân thể của hắn cường tráng nhất thời kỳ. Theo không ngừng huấn luyện tiến bộ, còn có tuổi tác gia tăng, thành tích của hắn sẽ càng ngày càng tốt. Đoán chừng có thể đạt tới trong nước đỉnh cấp trình độ là không có vấn đề gì. Phải biết, châu Á chạy nhanh trình độ một mực chỗ ở thế giới cuối cùng. Trong nước chạy nhanh trình độ tại châu Á cũng có thể xem như trung thượng đẳng. Còn tính không đến đỉnh tiêm trình độ, tại cái khác thể dục hạng mục bên trên có lẽ có học sinh cấp 3 cấp quốc gia kiện tướng thể dục thể thao, nhưng ở điền kinh chạy nhanh hạng mục bên trên, 18 tuổi trở xuống căn bản cũng không có người có thể đạt tới cấp quốc gia kiện tướng thể dục thể thao trình độ. Cái thành tích này mang cho Tần Kiến Quốc kinh hỉ thật sự là quá lớn. Hắn đây là nhặt được bảo a. Lúc này, Lã Bố đã theo 100 mét bên kia đi tới, hướng về phía Tần Kiến Quốc hỏi, ta chạy thế nào? Tần Kiến Quốc hưng phấn nói ra, quá tốt rồi, ngươi chạy quá tuyệt, Tiểu Bố, ngươi về sau liền theo ta huấn luyện a. Ta cam đoan có thể đưa ngươi huấn luyện thành quốc bên trong đứng đầu nhất chạy nhanh vận động viên. Lã Bố cười hỏi, có thể giúp được ngươi bận bịu? Tần Kiến Quốc hưng phấn nói ra, có thể a, đương nhiên có thể, rất có thể, nhất định phải có thể a. Nhìn thấy Tần Kiến Quốc dáng vẻ hưng phấn, bên cạnh Tần Ngưng Quân lộ ra phi thường vui vẻ, mà Tần Ngưng Quân vui vẻ, Lã Bố trong lòng tự nhiên là cao hứng phi thường. Ngay tại ba người chính tại lúc nói chuyện, hai cái lão giả lại là hướng bên này đi tới. Nhìn thấy hai người này, Tần Kiến Quốc không khỏi có chút nhíu mày. Tần Kiến Quốc đối bên trong một cái người chào hỏi. Hà Cục, lão Hà gật gật đầu đối Tần Kiến Quốc nói ra. Lão Tần a, đây là tỉnh cục điền cục trưởng. Hà, tỉnh cục điền cục trưởng tới. Hắn qua tới làm gì? Tần Kiến Quốc tranh thủ thời gian cấp điền cục trưởng chào hỏi. Điền cục trưởng tốt. Điền cục nhìn xem Lã Bố, nhiều hứng thú hỏi, tên tiểu tử này là các ngươi thành phố cục thể dục. Vừa rồi các ngươi là tại làm 100 mét khảo thí, thành tích khảo sát là nhiều ít a? Tần Kiến Quốc tranh thủ thời gian nói ra, hồi điền cục, hắn gọi Lã Bố, chuẩn bị đi theo ta huấn luyện chạy nhanh, tạm thời còn không phải thị chúng ta cục thể dục. Vừa rồi thành tích khảo sát là 11:28. 11:28. Nghe được cái thành tích này, điền cục không khỏi nhíu mày. Cái thành tích này chỉ có thể nói là trung quy trung củ. Giới với quốc gia cấp 2 vận động viên cùng quốc gia cấp 1 vận động viên ở giữa. Nhưng nhìn tiểu tử này vừa rồi tốc độ, không nên thấp như vậy mới đúng a. Điền cục không khỏi hướng về phía Lã Bố hỏi, tiểu Lã A, người trước kia huấn luyện qua 100 mét chạy sao? Lã Bố lắc đầu nói ra, trước kia cho tới bây giờ không có chạy qua 100 mét. Hôm nay là lần đầu tiên chạy. Cái gì? Lần thứ nhất chạy 100 mét liền chạy ra khỏi 11:28 thành tích. Điền cục trong lòng không khỏi cuồng hỉ lên, không nghĩ tới lần này đến cục thành phố đến. Thật nhặt được một khối bảo a. Thành tích như vậy, thêm chút huấn luyện liền có thể luyện ra a. Chí ít đạt tới trong nước đỉnh tiêm trình độ là tuyệt đối không có vấn đề gì. Cũng không biết tiểu tử này niên kỷ lớn bao nhiêu rồi. Điền Cục không khỏi hỏi, tiểu lã a, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Lã bố hồi đáp, 17, cái gì? Mới 17 tuổi, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Cái này còn xa không tới hắn tốt nhất thời kỳ a. Nếu là đến 22 tuổi khoảng chừng thời điểm, thành tích đoán chừng có thể tới 10 giây tả hữu a. Điền Cục nhìn xem lã bố, không khỏi càng xem càng là hài lòng, nhịn không được liền lên đào chân tường suy nghĩ. Bất quá trước đó, Điền Cục còn chuẩn bị khảo nghiệm lại một phen, muốn tận mắt nhìn xem vừa rồi thành tích khảo sát có phải là chuẩn xác. Điền Cục không khỏi đối lã bố nói ra, tiểu lã a, tới tới tới, ta cho ngươi giải nói một chút a. Ngươi vừa rồi chạy bộ tư thế, cái này vung cánh tay động tác không đúng, hẳn là dạng này, còn có, việc này biên độ a, còn có thể thích hợp điều chỉnh một chút, đến, chính ngươi cảm giác một chút. Trải qua Điền Cục làm mẫu về sau, lã bố chính mình thể nghiệm một chút, cảm giác Điền Cục nói đích thật là có đạo lý, không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó Điền Cục hưng phấn nói ra, đến, đến, chúng ta lại đo một lần a, lại đo một lần. Lần này, Điền Cục cũng lấy ra một khối máy bấm giờ, để lão Hà phát lệnh. Hắn cùng Tần Kiến Quốc hai người đều tại điểm cuối cùng tính theo thời gian. Ai vào chỗ nấy, dự bị, bắt đầu. Lão Hà giơ lên súng lệnh, bỗng nhiên bóp cò. Điền Cục cùng Tần Kiến Quốc hai người tại súng vang lên một nháy mắt liền nhấn xuống tính theo thời gian nút bấm. Sau đó hai người phát hiện, lã bố lần này xuất phát chạy tốc độ so với lần trước muốn tốt hơn nhiều. Nếu như lần trước dùng trọn vẹn một giây, lần này tối đa cũng chính là 0.67 giây dáng vẻ. Đồng thời trải qua Điền Cục đề điểm về sau, lã bố bày cánh tay động tác còn có bước biên độ đều chiếm được nhất định điều chỉnh. Phương diện tốc độ cũng nhanh hơn. Rất nhanh, lã bố liền chạy tới điểm cuối cùng. Hai người đồng thời nhấn xuống máy bấm giờ. Sau đó làm hai người nhìn thấy chính mình con số trên máy tính tiền thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Không khỏi ngẩng đầu hướng về phía đối phương trên máy tính tiền biểu hiện số lượng nhìn lại. Sau đó mới phát hiện, quả nhiên là giống nhau như đúc. Nói cách khác, cái thành tích này là chân thật hữu hiệu. 10 giờ 28 giây, so lần thứ nhất chạy trọn vẹn tăng lên 1 giây. Tốt, a, coi như tay kế còn phải lại tăng thêm không? 24 giây trì hoãn thời gian, đó cũng là 10.52 giây a. Khá lắm, trực tiếp liền đạt tới cấp quốc gia kiện tướng thể dục thể thao tiêu chuẩn. Cái này, lã bố mang cho bọn hắn kinh hỉ, đã vượt xa khỏi bọn hắn mong muốn. Điền Cục không khỏi hưng phấn đi qua đối lã bố nói ra. Tiểu lã a, ngươi nhìn a, cái này trong thành phố cục mặt, bất luận là huấn luyện công trình vẫn là huấn luyện trình độ, căn bản là không có biện pháp cùng chúng ta tỉnh cục bên kia đánh đồng. Ta nhìn không bằng như vậy đi, ngươi trực tiếp cùng ta đến tỉnh cục đi có được hay không? Lại Điền Cục xem ra, đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện thật tốt. Cục thành phố làm sao có thể cùng tỉnh cục so đâu? Tiểu tử này khẳng định là không cần nghĩ tới liền sẽ đáp ứng a. Nghe Điền Cục, Tần Kiến Quốc không khỏi bối rối, đối Điền Cục nói ra, Điền Cục, ngài không thể đào chân tường a. Lão Hà sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra, lão Tần, nói cái gì đó ngươi? Chúng ta có nhân tài ưu tú, không phải liền là muốn hướng tỉnh cục tiến hành chuyển vận sao? Lão Hà một mực tại chèn ép lão Tần, không nghĩ tới cái này lão Tần vậy mà không biết ở đâu làm tới một cái chạy nhanh hạt giống tốt. Cái này nếu là thật để hắn đào tạo ra tới, hắn há không phải liền là đánh không ép được lão Tần rồi. Cho nên, đã Điền Cục muốn, lão Hà vui làm thuận nước dong thuyền, lã bố lại là lắc đầu nói ra, không đi, ta liền theo Tần thúc huấn luyện. Tần Thúc ở đâu ta ngay tại na. Nhìn lão bố thái độ cực kỳ kiên quyết, Điền Cục chỉ có thể tiếc nuối nói ra. Vậy được rồi, bất quá tiểu lã a, ngươi lúc nào nghĩ đến, Tỉnh Cục tùy thời cho ngươi mở đèn xanh. Đúng rồi, lão Tần a, hiện tại tranh thủ thời gian cầm tiểu lã thẻ căn cước. Cấp tiểu lã đăng ký một chút, thuận tiện đem tiểu lã quốc gia cấp 2 vận động viên căn cứ chính xác sách làm ra đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.